Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 196, chương 197, hứa kính tông. 1. Đỗ lang, lang quân, Đỗ Cấu vào chủ viện, trung nữ vội vàng đứng dậy hoan hỉ chào hỏi. Khoảng thời gian này Đỗ Cấu bận trước bận sau, thời gian nhàn hạ quá ít. Cho nên trung nữ quý trọng Đỗ Cấu mỗi một điểm thời gian nhàn hạ. Đỗ Cấu cười đáp lại, sau đó nhìn chung quanh một lần, phát hiện không thấy mẫu thân cùng lão cha. Cha mẹ đây, Đỗ Cấu hỏi, tướng công cùng bá mẫu đi trang tử rồi. Tướng công nói muốn nhìn một chút trang tử đồng ruộng, còn nói muốn trong phủ loại nhiều chút quả sơ. Trường Nhạc ôn hòa nói, cái ý nghĩ này không tệ, lão cha bây giờ trọng yếu nhất chính là tu thân dưỡng tính. Trồng rau làm vườn không những có thể đào giã tình thao, còn có thể đúc luyện thân thể. Đợi ngày mai, ta giúp hắn bố trí một phen. Ngạch, Đỗ lang, muốn không hay là thôi đi. Trường Nhạc muốn nói lại thôi, nếu như sinh lòng khác biệt, đảo là không phải hoài nghi Trường Nhạc hẹp hòi cái gì. Trường Nhạc căn bản liền là không phải bụng dạ hẹp hòi nhân. Trường Nhạc do dự hồi lâu, mới nói, lang quân, tướng công từ bị bệnh sau này, liền một mực bị bệnh liệt giường. Mặc dù hắn phải nghỉ dưỡng sức thể xác và tinh thần, tướng công cũng biết rõ mình tình huống. Nhưng là, tướng công dù sao cũng là đương triều tể tướng, đột nhiên rảnh rỗi, tất nhiên không có thói quen. Bây giờ thật vất vả tìm được chút chuyện, nếu như ngài giúp hắn làm, chỉ sợ hắn sẽ mất hứng. Đỗ Cấu nghe một chút, biết, thầm nói là mình sơ sót. Lão Đỗ là người nào? Đây chính là ở trên chiến trường dùng trà phong vân đỉnh cấp mưu sĩ. Cũng là ở triều đình chia rẽ lôi kéo một đời tể tướng. Nhân vật bậc này, như thế nào cam tâm bình thường? Đối lão Đỗ mà nói, không có chuyện làm so với chết cũng càng khó chịu. Nếu như là không phải lão Đỗ không bỏ được Đỗ gia, khẳng định sớm lên quay về triều đình rồi. Cũng chính là lần này thiếu chút nữa bỏ mình dọa sợ lão Đỗ. Hơn nữa Đỗ Cấu đột nhiên mở mang trí tuệ, có năng lực chủ trì đại cuộc, cho nên mới buông tay tu dưỡng, tranh thủ sớm ngày hồi phục, trở lại triều đình. Hơn nữa, Đỗ Cấu lại nghĩ tới sâu hơn một tầng chuyện. Bây giờ lão Đỗ mặc dù đừng có mơ phải nghỉ dưỡng sức, nhưng là ngoài mặt, nhưng là vô bệnh vô tai. Đây đối với thần tử mà nói, chính là lười chính. Nếu như lão Đỗ đem tới không trở về triều đình, kia ngược lại không có gì. Không người hội thao tâm trước tể tướng đang làm gì vậy coi như quan tâm. Cũng nhiều lắm là bận tâm một chút lão Đỗ môn sinh cố lại. Nhưng bây giờ có thể khẳng định, lão Đỗ tương lai là tất nhiên muốn trở về triều đình. Dù sao lão Đỗ vẫn không tính là lão, so với Phòng Huyền Linh cũng trẻ tuổi rất nhiều. Chỉ cần thân thể dưỡng hào, hoàn toàn có thể kế nhiệm tể tướng. Nhưng bây giờ Đỗ Cấu chủ động thoát khỏi thế gia, lão Đỗ nếu như trở lại triều đình, đánh vỡ hiện hữu quan trường thăng bằng, tất nhiên sẽ gặp phải nhóm lớn quan chức phản đối mãnh liệt. Không có ai sẽ đem tới tay chức quan nhường lại. Đem tới, cho dù có Lý Nhị cùng Phòng Huyền Linh ủng hộ, chuyện này cũng không dễ xử lý. Có lẽ bằng lão Đỗ trí tuệ, nhất định có thể nghĩ ra biện pháp. Nhưng là sinh làm người, Đỗ Cấu tự nhiên được vì lão cha suy nghĩ thật kỹ một phen. Yêu yêu, ta ở. Yêu yêu cười hi hi chạy tới, thon nhỏ vóc người càng phát ra mê người. Ở trong tràng, phòng trường ngoại trừ Hột Đào là thuộc yêu yêu tuổi tác lớn nhất, nhưng là thuộc hai nàng đặc thù. Hột Đào tâm trí không hoàn toàn, lúc tốt lúc xấu. Yêu yêu chính là loli vóc người loli tâm, mặc dù tuổi tác đại, nhưng là làm người xử thế rất là thẳng thắn. Trái tim khiết bạch vô hạ, từ từ đều là vui vẻ một chút. Trị bệnh cứu người, yêu yêu, cha ta hiện tại thân thể có thể vất vả sao? Đỗ Cấu thanh âm nhu hòa, đối với Yêu Yêu, hắn một mực làm muội muội nhìn, không liên quan tuổi tác, dù sao hắn tâm lý tuổi tác sắp tới 30, mà Yêu Yêu chỉ có 14-15. Bây giờ bá phụ thân thể có thể làm một ít đủ khả năng việc chân tay. Như vậy có trợ giúp thân thể khôi phục, cũng có thể bận tâm một ít chuyện nhỏ. Bây giờ bá phụ như vậy chung quy kìm nén đối bệnh tình ngược lại không tốt. Nhưng là muôn ngàn lần không thể thức đêm tổn hại sức khỏe. Vất vả quá độ, hơn nữa không thể bị kinh sợ cùng kích thích. Chỉ phải chú ý những thứ này, liền không thành vấn đề. Đỗ Cấu gật đầu một cái này hắn cũng biết, thích hợp vất vả đối nhân khỏe mạnh quả thật rất mới có lợi. Đỗ Cấu trầm ngâm chốc lát, tâm lý có chủ ý. Được, ta biết rồi, yên tâm, buổi tối ta tìm cha nói chuyện này. Trường Nhạc hiểu ý cười một tiếng, hắn tin tưởng Đỗ Cấu có thể xử lý tốt chuyện này. Liền không cần phải nhiều lời nữa. Đỗ Cấu nhìn Trường Nhạc, là càng xem càng thích, bực này lo việc nhà có cách vợ tốt, có thể bị Đỗ Cấu cưới vào tay, là hắn may mắn. Đúng rồi, Trường Nhạc, ngươi lần này tới, lúc nào trở về? Trường Nhạc cau mũi một cái, phụ hoàng không nói, nghĩ đến là muốn cho ta với ngươi đồng thời trở về đi thôi. Đỗ Cấu gật đầu một cái, trong lòng nổi lên nghi ngờ. Có chút không đoán ra Lý Nhị tâm tư. Ai nha, đúng rồi, Trường Nhạc đột nhiên nghĩ tới cái gì, ảo não hô, ta thiếu chút nữa đem hắn quên. Ai, thế nào? Đỗ Cấu có chút mộng, Trường Nhạc rất ít thất thố. Trường Nhạc nhìn Đỗ Cấu, có chút bận tâm, lần này ta là không phải một người đến. Phụ hoàng phái một cái tiểu lại đi theo ta. Nói là để cho hắn phụ tá ngươi. Phụ tá ta? Đỗ Cấu cau mày, Lý Nhị phái người phụ tá hắn. Đây là phụ tá hay lại là giám thị à? Bất quá nhìn Trường Nhạc biểu tình, tựa hồ nhận biết cái này tiểu lại. Hơn nữa, còn không phải là cái gì người tốt. Đỗ Cấu tâm lý có dự cảm không tốt, suy nghĩ hồi lâu, không có gì đầu mối. Toại cẩn thận hỏi, người phụ hoàng phái ai? Trường Nhạc cắn răng, chậm rãi phun ra một cái tên. Hứa Kính Tông. Hứa Kính Tông, có chút quen tai. Hứa Kính Tông đột nhiên, Đỗ Cấu đồng tử chợt phóng đại, thần sắc đờ đẫn, lẩm bẩm nói nhỏ, lại là Hứa Kính Tông. Đỗ Cấu nhất thời tâm tình có chút điệt đáng. Không có cách nào, dù cho hắn đối với chính mình lại có lòng tin, lại có để khí, đối mặt trong lịch sử nổi danh đại gian thần, cũng có chút lòng bàn chân lạnh cả người a. Đối với Hứa Kính Tông, Đỗ Cấu không hiểu nhiều, nhưng cũng không ít, biết đây là một cái được tranh cãi nhân vật. Một mặt, Hứa Kính Tông quả thật có mới, cũng quả thật có năng lực, nếu như quang luận thành tích, quả thật có đáng giá tán dương chỗ, nhưng là mặt khác, Hứa Kính Tông ở nhân phẩm phương diện, cũng là một cái chính cống người cặn bã, tham tiền háo sắc, thế lợi tiểu nhân, giỏi về luồn cúi, nịnh nọt, cả gan làm loạn, lòng dạ ác độc, nói hắn là gian thần không có chút nào oan uổng hắn. Nhưng là những thứ này cũng không trọng yếu. Trọng yếu nhất là, Hứa Kính Tông người này cực kỳ giỏi về luồn cúi. Hơn nữa đa mưu túc trí, có thù tất báo, là một cái cực kỳ nguy hiểm nhân vật. Thứ người như vậy, một khi bị hắn dây dưa tới, vậy thì thật là có thể chán ghét cả đời. Hoặc là cùng hắn thông đồng làm bậy, hoặc là có năng lực hoàn toàn trấn áp hắn. Nếu không, liền quyết định đem hết toàn lực chém chết hắn. Nếu không, một ngày nào đó chính mình sẽ bị hắn chơi đùa chết. Đỗ Cấu đi tới đại đường, cái gì cũng không sợ. Không sợ nghèo, không sợ khổ, những thứ này hắn đều có thể giải quyết. Sợ nhất chính là trong lịch sử gian thần dính vào quan hệ. Bởi vì này những người này cũng ăn tươi nuốt sống được. Cùng bọn họ trêu chọc, coi như cuối cùng thắng. đều là giết địch 1000, tổn hại 800, cái mất nhiều hơn cái được a. Đỗ Cấu vỗ đầu một cái, cả người cũng không tốt, tâm lý đem Lý lão nhị mắng 18000 khắp, đáng chết thô bỉ đại thúc, ngươi nói ngươi không việc gì mù sai phái cái gì, ngươi ngược lại là dễ dàng, cũng liền một câu nói chuyện, nhưng lại cho mình lưu một cái mìn định giờ. Này cũng tên gì chuyện a? Đỗ Cấu khóc không ra nước mắt. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.